Hào hoa phong nhã triệu hồi sư. Chương 125, 125, ác chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, người cũng dám nhục mạ lão phu. Lão nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm, được lắm. Lão phu lúc trước còn nghĩ cho ngươi chết toàn thây. Nhưng bây giờ, ha ha, lão phu sẽ cho ngươi thấy cái gì kêu sống không bằng chết. Câu này tiểu gia ta nghe qua không ít rồi. Lão bất tử ngươi có bản lĩnh đến lấy. Tiểu gia ta chờ. Lão tức giận muốn học máu rồi. Trong mắt lão trào ra sát ý. Lão từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên hắc thạch. Chính giữa hắc thạch như có màu đỏ sắc. Lão đem hắc thạch cùng ngọn lửa hòa hợp vào nhau. Trên tay ngọn lửa cũng không ngừng lớn mạnh hơn bình thường lão sử dụng rất nhiều. Nó hình thành một con cự mãng hỏa xà nguyên tố khổng lồ. Tiếng tê tê thanh âm từ trong miệng nó phát ra. Làm cho người nghe ra đầu tê dại. Lão ha ha cười vang. Ha ha ha, tiểu tử ngươi trước lúc chết có thể trải nghiệm qua chúng ta thiên vũ môn hắc thạch bảo bối. Xem như không uổng công ngươi đến thế giới này. Ha ha ha, Vân Phong Nhã và đám thú thú nhóm cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập áp bách. Trên mặt nàng thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng lên. Trong đầu nàng truyền đến hoàng lo lắng thanh âm vang lên. Chủ nhân, người phải cẩn thận, đó là hắc ám thạch, cũng là ma tu thích nhất tu luyện thạch, hoặc là người có ám nguyên tố cũng có thể hấp thu hắc ám thạch. Còn những người không phải ma tu hoặc là có ám nguyên tố sẽ không dám hấp thụ nó. Vì nó chẳng những không giúp họ tăng cấp, ngược lại sẽ từ từ cắn nuốt đi bọn họ tinh khiết thuộc tính. Mà hiện tại trên tay lão ta, hắc ám thạch này đã bị bọn họ dùng bí thuật tẩy rửa qua. Sẽ không đối với họ có ảnh hưởng. Ngược lại sẽ làm thực lực của lão ta càng mạnh hơn. Chi tiết tỉ mỉ chờ có cơ hội ta sẽ nói cho chủ nhân biết. Hiện tại tốt nhất chúng ta chỉ có thể hợp hai thành một đối chiến. Hảo, Vân Phong Nhã biết mỗi lần hoàng cùng nàng hợp thể thời gian lâu. Sẽ ảnh hưởng đến nó linh hồn. Nhưng hiện tại không còn cách nào. Nàng lúc trước thật là quá chủ quan. Cứ nghĩ có thể nhờ vào tốc độ và nện bước quỷ mị. Có thể chạy trốn đi. Nhưng hiện thực đã chứng minh. Cấp bậc trên lệch lớn thái quá khi. Nàng muốn chạy trốn thật sự rất khó khăn. Nếu hiện tại nàng trốn vào không gian cũng không có vấn đề gì. Nhưng như vậy bí mật nàng có không gian có thể cất chứa vật sống vòng tay. Cũng bị tiết lộ ra ngoài. Hậu quả của nó là Vân gia tay họa gặp đầu. Có như vậy một bảo bối cứu mạng, thử hỏi có gia tộc nào không động tâm? Nàng không thể, trừ phi đến phút cuối cùng, nếu không nàng sẽ không khuất phục. Vân Phong Nhã không chút do dự, lập tức cùng Phượng Hoàng hợp hai thành một, ngọn lửa đem cả người nàng bao quanh lên, làm xung quanh ngọn cỏ xanh nơi nàng đứng đều biến thành tro tàn. Nhưng kỳ lạ là y phục nàng không chịu ảnh hưởng chút nào. Nhưng đều làm Vân Phong Nhã bất ngờ là hàn băng kiếm. Nó cứ nhiên cũng biến thành màu đỏ trường kiếm. Nàng trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Nó không phải là băng kiếm sao? Tại sao gặp hỏa chẳng những không bị ảnh hưởng, lại có thể biến hóa thành hỏa sắc trường kiếm? Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Hỏa xà ta đến đối phó. Còn lão ta giao cho các ngươi đến đối phó. Các ngươi cẩn thận. Chủ nhân người cũng cẩn thận. Thú thú nhóm nhận được lệnh, lập tức xông lên cùng nhị trưởng lão chiến đấu lên. Còn Vân Phong Nhã vì cùng hoàng hợp hai thành một, nên nàng rất dễ dàng bay trên không trung cùng hỏa mãng xà nguyên tố chiến đấu lên. Nhị trưởng lão từ lúc nhìn thấy Vân Phong Nhã hai tay vương ra, trên người nàng chợt bộc phát ra ngọn lửa nóng rực đến kinh người. Tiếp theo lão nhìn thấy một bóng hình con chim màu đỏ nhạt mờ ảo cũng vươn ra đôi cánh rộng lớn của nó. Đầu nó ngước lên trời miệng há ra như là giống thanh. Nhưng kỳ lạ là lão không nghe được thanh âm nào. Nhưng lão có thể cảm nhận được hỏa xà nguyên tố do lão hình thành. Nó có chút run rẩy lên. Lão biết đây là huyết mạch đè ép. Chỉ là một hình bóng cũng đã làm cho hỏa xà nguyên tố run rẩy. Tuy nói hỏa xà nguyên tố là do lão linh lực hình thành, nhưng nó cũng có một phần linh thức của lão gia nhập bên trong. nó cũng sẽ sợ huyết mạch cường đại linh thú. Nhưng rõ ràng đối phương cấp bậc chênh lệch rất nhiều. Còn là cái bóng, vẫn có thể làm hỏa xà như vậy sợ hãi. Có như vậy khủng bố huyết mạch sao? Lão lập tức đem tinh thần lực đưa vào hỏa xà nguyên tố trấn an nó. Lão chưa kịp hạ lệnh cho hỏa xà nguyên tố đi công kích mấy con linh thú kia. Còn lão sẽ đối phó Vân Phong Nhã. Thì thú thú nhóm đã tấn công lão rồi. Trận chiến chạm vào là nổ ngay. Dưới đất từng màu sắc quang mang chiếu sáng. Còn trên không trung là một thiên sứ có cánh. Cùng một con hung át cự mãng chiến đấu kịch liệt. Làm trên không trung đỏ rực một mảnh. Trở thành một bức tranh xinh đẹp cuộn tròn. Vân Phong Nhã thực lực cách xa hỏa mãng xà nguyên tố. Nhưng vì trên người nàng bao phủ là phượng hoàng lửa. Cho nên không bị hỏa xà ảnh hưởng. Vì phượng hoàng ngọn lửa là vương giả trong vương giả hỏa. Cho nên chỉ cần hàn băng kiếm nàng chém trúng hỏa xà. Nó cũng sẽ giống lên vì đau đớn như những linh thú bằng xương bằng máu vậy. Nhưng cũng làm cho nàng chật vật vô cùng. Trận chiến diễn ra cũng không biết qua bao lâu thời gian. Chỉ biết trên người. Mỗi khế ước thú trên người vết bỏng không ít. Nhưng dù gì bạch hổ chúng nó cũng là giả thú. Sức chiến đấu thật sự rất cường đại. Có thể nói giả thú càng chiến càng hung hãn. Còn nhị trưởng lão cấp bậc tuy cao. Lúc đầu còn có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng dù gì tuổi tác đã lớn. Còn thêm lão từ lúc trở thành nhị trưởng lão thiên vũ môn. Thân phận lên cao được người người nịnh bợ. Nên lão rất ít cùng người chiến đấu. Chỉ có một mật tu luyện. Cho nên kỹ xảo chiến đấu đã không còn. Rất nhanh lão cũng nhận ra bản thân từ từ hạ xuống thế hạ phong. Lão trong lòng cũng thấp thỏm lên. Lão bây giờ chỉ hy vọng hỏa xà nhanh chóng đem Vân Phong Nhã giết. Như vậy những khế ước thú này cũng sẽ bị phản vệ bị thương nặng. Sẽ bị lão đắng đo lên sao? Nhưng khi lão liếc mắt nhìn lên không trung, đồng tử lão cũng chừng thật lớn khi thấy hỏa xà của lão đã từ từ thu nhỏ lại. Trong lòng lão chỉ có thể nói, sao có thể, nhưng lão rất nhanh lấy lại tinh thần, từ chữ vật lại lấy ra một hắc thạch, đem linh khí bên trong truyền vào hỏa xà nguyên tố thân thể. Làm nó trở lại như lúc ban đầu uy mãnh. Vân Phong Nhã không ngờ đến lão ta trên người còn có hắc thạch. Nàng cùng hỏa xà nguyên tố không ngừng chiến đấu. Mắt thấy hỏa xà nguyên tố từ từ yếu đi. Nàng chưa kịp thở nhẹ nhõm. Thì lão ta lại cho hỏa xà thêm một viên hắc thạch. Làm nó trở lại như lúc ban đầu mạnh mẽ. Vân Phong Nhã lúc này cảm thấy thật sự nghẹn khuất. Lúc đầu chiến đấu nàng ý định muốn kéo dài thời gian. Vì hỏa xà là linh lực tụ thành. Thời gian càng dài, linh lực sẽ từ từ yếu đi cho đến biến mất. Nhưng hiện tại không được. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu kéo dài thời gian linh lực của nàng cũng sẽ cạn kiệt. Mà lão ta lại thêm một viên hắc thạch nữa thì không xong. Vân Phong Nhã trong mắt sát khí càng trở nên kinh người lên. Ha ha ha, lão phu xem ngươi làm sao đánh thắng được nó. Nhị trưởng lão đắc ý cười nói. Vân Phong Nhã cũng không thèm để ý đến lão ta cười nhạo thanh âm. Đôi mắt đen láy như hồ sâu giờ phút này lóe sáng ra màu tím con ngươi mà nàng không biết. Còn hàn băng kiếm trên tay nàng giống như cũng cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. Nó chợt sáng lên trong chớp mắt rồi biến mất. Không một ai phát hiện ra nó biến hóa. Vân Phong Nhã lúc này giống như một chiến thần đầy túc sát xông lên phía trước. Nàng càng chiến càng hăng say. Cho dù trên người nàng lại thêm vết thương nàng giống như không có cảm giác vậy. Càng chiến màu tím con ngươi lại có xu hướng biến thành màu đỏ con ngươi. Mà lúc này trong đầu nàng chỉ có giết. Và giết, mỗi một kiếm đi ra chính là tiếng ngầm rú đau đớn của hỏa xà nguyên tố. Hơi thở của nàng càng trở nên túc sát lên. Đang chiến đấu thú thú nhóm cũng cảm nhận được chủ nhân biến hóa. Trong lòng cả kinh, vì chúng nó cảm nhận được chủ nhân linh hồn bắt đầu nhập ma. Loại cảm giác khủng bố từ chủ nhân trên người truyền đến. Đó chính là chủ nhân tâm ma. Nhưng sao có thể đâu. Chủ nhân cấp bậc lại không cao. Cũng không trải qua chiến trường huyết tinh tàn khốc. Cũng không trải qua cái gì khắc cốt minh tâm nông nổi. Làm sao có thể sinh ra tâm ma cho được. mà hiện tại chủ nhân trên người lại có loại hơi thở tàn khốc này. Hoàng cũng cảm nhận được chủ nhân xuất hiện tâm ma, vì nó biết chuyện này đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Đó chính là vì truyền thừa thạch trong thân thể chủ nhân ảnh hưởng đến. Nó trong thức hải không ngừng trấn an Vân Phong Nhã. Chủ nhân, người bình tĩnh lại, người không thể để cho tâm ma chiếm cứ. Người chẳng lẽ không muốn tìm phụ mẫu người sao? Người không phải muốn bảo vệ Vân gia sao? Còn có, hai vị phu nhân, nhưng nó không nói ra. Người còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Chủ nhân người mau tỉnh lại a, Phượng Hoàng không ngừng trong đầu Vân Phong Nhã lải nhải. Vân Phong Nhã lúc này đang ở trong một loại giết chóc sung sướng cảm giác. Một loại chỉ muốn đem trong thân thể cuồng bạo phát tán ra. Chỉ muốn đem những thứ trước mắt đem nó xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc điên cuồng thì trong đầu nàng có một thanh âm không ngừng lải nhải. Rất ồn ào nhưng cũng làm cho Vân Phong Nhã màu đỏ con ngươi từ từ tiêu tán đi. Thay vào đó là đôi mắt đen xinh đẹp tà mị thường ngày. Vân Phong Nhã cũng biết được bản thân vừa rồi không đúng. Nhưng hiện tại nàng không có thời gian tự hỏi. Vì hỏa xà nguyên tố thân thể đã thu nhỏ hơn phân nửa. Đây chính là cơ hội giết nó. Cách chương.